Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 74, trong đêm sương giá 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tấm bia mộ cũng không có gì đáng để xem, tuyết rơi dày đặc này, ở bên ngoài vẫn bị đóng băng, còn không bằng nhanh chóng trở về công viên Nghĩa Trang được xây dựng gần vùng ngoại ô của thành phố, tương đối thiên vị, không thể bắt taxi, phải đi một đoạn đường một chút. Giang Hức và Quý Hoài Hai thịt, thể phàm thai mang theo sóc tuyết đi, nhìn từ xa giống như đi dạo trong tuyết, hồn nhiên thiên thành một bộ cảnh đẹp, rất có hương vị lãng mạn, chỉ có hai người ở trong cảnh đẹp này mới biết trời lạnh giá, thập phần tàn phá thân thể. Không phải tôi nói, tuyết này đến khi nào, tôi thấy thời tiết phát sóng bên trong nói, mấy ngày kế tiếp còn có thể tuyết rơi. Quý Hoài giấu trong áo lông nói chuyện lạch cạch, bên trong trống rỗng, không mặc một bộ quần áo ấm áp. Giang Hức kéo khăn quàng cổ xuống, tiện tay khoác lên cổ Quý Hoài, vòng quanh mấy vòng thắt chặt. Thời tiết phát sóng nói không nhất định là chuẩn, nhưng nhìn tuyết này, đích xác không giống như sẽ dừng lại. Quý Hoài lạnh đến run rẩy, răng trên và răng dưới đánh nhau. Lời nói cũng sắp nói bất lợi, vui vẻ tiếp nhận khăn quàng cổ của Giang Húc, không trả lại. A Húc, ngươi nói xem, tuyết này nếu vẫn không ngừng, có thể đem thành thị này dìm đuối hay không? Quý Hoài tiến lên khoanh tay anh sưởi ấm, Giang Húc không đẩy anh ra. Dìm cái rắm, đây cũng không phải mưa. Vậy anh nói xem, tuyết này nếu không ngừng, Tiêu Tiêu làm sao kết hôn với Chu Hoành? Cửa nhưng trong khách sạn, họ không kết hôn, làm thế nào chúng ta có thể đi ra ngoài? Quý Hoài hít hít mũi, đầu lưỡi liếm liếm hàm răng, có chút lạnh. Điều này cũng nhắc nhở Giang Hức, Tiêu Tiêu không kết hôn, bọn họ không có biện pháp đi khách sạn, không có biện pháp đến khách sạn, cũng không có cách nào rời đi. Cách chương.